Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 192. Lôi kiếp rút lui, Thẩm Vân phụ mẫu, 3 ngày trước yến hội kết thúc, liền quay trở về Thẩm gia. Thẩm Vân không có giữ lại, ngược lại là càng thêm tức giận phấn đấu. Một đầu đâm vào trong phòng luyện công, Lâm Nam cũng không có nghỉ ngơi. Ở trong luyện công phòng mở ra gia tốc hình thức, trực tiếp đem một thân củng cố tu vi hoàn tất, lại hao tốn 2 ngày thời gian làm chuẩn bị. Thế là, Vô Tẫn môn đệ tử, lần nữa hội tụ đến Vô Tẫn phong mặt phía Bắc. Các ngươi nói, một lần này đại sư huynh độ kiếp lại sẽ phát sinh chuyện gì? Lần trước đại sư huynh gặp tâm ma kiếp, kết quả đứng đấy bất động liền đem lôi kiếp vượt qua. Lần trước nữa đại sư huynh độ kiếp, đó cũng đều là xích tiêu thần lôi a. Kết quả đại sư huynh thế mà cùng tắm rửa giống như. Một lần này thực sự nghĩ không ra đại sư huynh gặp được cái gì biến thái lôi kiếp. Hiện tại nói, đúng là đại sư huynh muốn trực tiếp độ tam kiếp, phi thăng thành tiên ta đều tin. Vô Tẫn môn ăn dưa quần chúng hội tụ một đường, trừ bỏ Vô Tẫn phong bên ngoài. Ở Vô Tẫn môn từng cái phân trên đỉnh, cũng đứng lấy rất nhiều đệ tử. Lâm Nam độ kiếp, cơ hồ đã kinh thành Vô Tẫn môn to lớn cảnh quan. Cũng là đối Vô Tẫn môn đệ tử một loại khích lệ. Ngươi xem đại sư huynh bao nhiêu nghiêu bước, có muốn hay không giống như hắn, vậy liền nhanh cố gắng tu luyện a. Thiếu niên, mặt phía Bắc sa mạc. Từ khi vùng sa mạc này cơ hồ thực vô biên vô hạn về sau, Lâm Nam cũng đem mảnh địa khu này chỉ định thành Vô Tẫn môn đệ tử độ kiếp chuyên dụng nơi trốn. Về phần trong sa mạc nguyên bản ở lại những cái kia linh thú, ở Thạch Hạo Thạch Vũ hiệu triệu phía dưới, đã toàn bộ di cư đến Vô Tẫn môn bên trong, chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Nam triển khai thần thức. Thả ra đối tự thân linh lực áp chế, đưa tới phân thần kiếp. Về phần Thao Thiết Phong Hồng ký quầy bán quà vặt, hắn là thực lười nhác quản, thậm chí còn nghĩ đến căn đùi gà. Bất quá, nhìn lên trên trời lôi vân, còn có cái kia tản mát ra khổng lồ thiên uy, Lâm Nam biểu lộ cơ bản cứ như vậy. Huyền, Omega, Móc Lửng, tình huống như thế nào? Lần này lôi vân cùng lần trước không sai biệt lắm, có thể là vì cái gì thiên uy sẽ khổng lồ như thế. Giống như lôi vân không chỉ một phần a, bên trên bầu trời, 2 mảnh lôi vân vòng xoáy ngưng tụ mà lên, một mảnh ở Lâm Nam trên đầu, một mảnh ở Vô Tẫn môn khí phong. Mẹ kiếp nhà ngươi, ở phân thân truyền về trong tin tức, cái kia nhiều lôi vân thật sự chính là phân thân a. Vì sao phân thân cũng phải độ kiếp? Tinh thần phân thân, phía trên không có viết A Uy. Nhưng là bây giờ nhổ nước bọt đã không có gì dùng. Lâm Nam phân thân là cái gì điều dạng? Lâm Nam tự mình biết. Từ 3.000 đại đạo ngưng tụ mà thành nhục thân, tăng thêm niết bàn chi hỏa gia công về sau, kỳ thật đã có thể tính là một cái độc lập người. Chỉ là không có bản thân độc lập tư tưởng mà thôi. Nhục thân không mạnh, không có linh lực, trừ bỏ có thể điều động pháp tắc bên ngoài, thực không có gì tác dụng. Thế nhưng là liền Lâm Nam hiện tại đối những cái kia đại đạo lý giải, muốn chống cự lôi kiếp, sợ là còn chưa tỉnh ngủ a. Vì không cho Vô Tẫn môn bị lôi kiếp phá hủy, vì mình phân thân sẽ không tiêu vong, Lâm Nam khống chế phân thân đi tới bên cạnh mình. Thế là 2 cái lôi kiếp hợp 2 làm 1, liền tạo thành bây giờ chưa từng có rầm rộ. Lâm Nam lôi kiếp, từ phổ thông lôi kiếp, đến xích tiêu thần lôi, lại đến tử tiêu thần lôi, cũng không biết một lần này lại biến thành cái gì a. Đây là, Lâm Nam tiểu tử kia. Đan phong phía trên, Thẩm Mặc xuất hiện ở Thẩm Vân một bên, trên mặt biểu lộ hơi kinh ngạc. Đúng là sư huynh không sai. Thẩm Vân gật gật đầu, lấy được Thẩm Vân xác nhận, Thẩm Mặc rơi vào trầm tư. Lâm Nam đến cùng làm cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn, lại có thể dẫn tới khổng lồ như thế lôi vân. Này cũng so đại thừa kiếp còn muốn đáng sợ. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên độ kiếp kỳ lôi kiếp, nhưng là đây không phải trọng điểm a. Lúc độ kiếp, tu sĩ không thể tới gần, càng không thể sử dụng thần thức xúc dò mìn mây. Nếu không, bị thiên địa quy tắc phán định là trợ giúp người độ kiếp. Chẳng những sẽ tăng cường lôi kiếp uy lực, ngay cả bản thân đều sẽ nhận lôi kiếp tẩy lễ. Trước đó thời điểm, nhìn thấy Lâm Nam độ kiếp, Thẩm Mặc liền thu hồi bản thân dò xét. Nếu không không cẩn thận, Lâm Nam liền bị bản thân hại chết. Lâu như vậy đến nay, đây là Thẩm Mặc lần thứ nhất nhìn Lâm Nam độ lôi kiếp. Thẩm Mặc là không nghĩ tới, Lâm Nam lại có thể dẫn tới uy lực to lớn như vậy lôi kiếp. Liền hắn thân thể nhỏ kia, thực gánh vác được. Còn có, vô tẫn môn người là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lâm Nam tình huống này ở vô tẫn môn là rất bình thường? Thủ chảo bánh, bánh bao nhân thịt, thịt kho tàu thịt bò, trứng cơm chiên, không thiếu gì cả. Độ kiếp kỳ ở giữa đại hạ giá, chỉ cần một điểm điểm cống hiến rồi. Thiên uy áo choàng bán ra a, có thể chống đối bộ phận thiên uy. Đứng không vững các sư đệ sư muội nhất định phải chuẩn bị một kiện. Chỉ cần 500 điểm cống hiến a. Thẩm Mặc trên mặt mặt sạm lại. Các người vô tẫn môn thực biết chơi, loại thời điểm này vẫn không quên làm ăn a. Xem ra bản thân điểm cống hiến có chỗ dựa rồi. Trở về cũng như vậy làm. Trên trời lôi kiếp ngưng tụ, Lâm Nam thân thể cũng đang khe khẽ run rẩy. Cái này CMN, thế nào cảm giác nhục thân giữ không được. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ngồi ở bên người phân thân, mượn nhờ pháp tắc lực lượng, một đạo đưa cho bản thân thêm bứa cáp. Hiện tại eo không chua, chân không đau, một hơi có thể lên lầu 5. Chỉ là lôi kiếp tính là gì? Cảm thụ được liên tục không ngừng tăng cường lực lượng, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy chính là đại thừa kỳ tu sĩ, chính mình cũng tài giỏi hơn 500 cái hiệp. Lâm Nam đến bây giờ mới phát hiện bản thân đối pháp tắc cái gọi là lý giải vẻn vẹn còn dừng lại ở tầng ngoài. Nếu không phải lần trước nghiêm túc mà cảm ngộ một phen không gian pháp tắc, đoán chừng liền cơ bản nhất truyền tống đều làm không được. Mà cái này phân thân vẻn vẹn chỉ là đối cho hắn hạ đem hết toàn lực trợ giúp bản thân một cái ý niệm. Kết quả là thành Lâm Nam từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất phụ trợ, linh lực tăng cường, nhục thân tăng cường, cảm giác tăng cường, toàn bộ thuộc tính phụ ma khoan khoan khoan khoan. Nguyên lai đây mới là pháp tắc vận dụng sao? Quả nhiên bản thân vẫn là quá coi thường cái thế giới này pháp tắc. So với những cái kia rất có công kích thuộc tính pháp tắc, những cái này tăng phúc đều là theo tỷ lệ phần trăm đến tăng cường, thậm chí là gấp đôi cất bước, bên trên không không giới hạn. Đương nhiên, hiện tại phân thân đối pháp tắc lĩnh ngộ vẫn chưa tới vị. Tất cả tăng phúc đều vẻn vẹn chỉ có gấp đôi. Thế nhưng là Lâm Nam nhục thân mạnh bao nhiêu, thậm chí có thể ngạnh kháng hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, lại tăng cường gấp đôi. Ông trời của ta, trách không được lôi kiếp lớn như vậy. Oanh, một đạo xích sắc thần lôi từ trên trời giáng xuống. Lâm Nam không nghĩ tới, đạo thứ nhất lôi kiếp lại chính là xích tiêu thần lôi. Thế nhưng là, cái đồ chơi này có tác dụng gì? Giơ tay phải lên, thần thức hội tụ, cái này thô to như thùng nước xích tiêu thần lôi, ở tiếp xúc đến Lâm Nam trong nháy mắt, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Nam lại là dùng mình một cái, mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Mới là lạ, hiện tại đối Lâm Nam mà nói, xích tiêu thần lôi liền cùng thuốc bổ siêu không nhiều lắm. Đến bao nhiêu hấp thu bao nhiêu, mà cái này cỗ lôi kiếp tựa hồ còn không từ bỏ. một đạo tiếp một đạo xích tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống. Từ lúc mới bắt đầu thô to như thùng nước, càng về sau đường kính vượt qua 10 mét, ngay cả Thẩm Mặc nhìn xem, đều cảm thấy mặt đau. 27 đạo xích tiêu thần lôi quá khứ, Lâm Nam thậm chí đều cảm thấy mình sắp chống đỡ không được. Trên trời kiếp lôi biến sắc, một đạo tử sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, híp đôi mắt một cái. Lâm Nam thả ra thể nội xích tiêu thần lôi quấn quanh toàn thân. Vô Tận Môn bên trong, Thẩm Mặc cùng Nghiêu gia ba huynh đệ đều là lần đầu tiên nhìn Lâm Nam độ kiếp. Mà nhìn thấy tử tiêu thần lôi thời điểm, cũng nhịn không được nhíu nhíu mày lông mày. Lại là tâm ma kiếp, cái này coi như nguy. Ta con mẹ nó, nhịn không được rụi rụi con mắt. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Người nhà không phải tâm ma kiếp sao? Lần thứ nhất, Lâm Nam đổi mới lâm tiên giới đám người đối lôi kiếp nhận thức. Nguyên lai, lôi kiếp cũng là sẽ quay ngược lại a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ